Trong đầu Phong Phi Vân lóe lên nhiều suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận sát khí ập đến. Sương mù tụ tập trong Tố Nhạc An biến thành người ngọc trang nhã như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Tiếc rằng nàng không phải tiên nữ thật sự, vì nàng cầm đoạn kiếm. Lửa bốc cháy trên lưới kiếm gác trên cổ Phong Phi Vân. Thanh chiến kiếm này là Phong Phi Vân tặng cho nàng, Nhạc Liệt chiến kiếm của Kỷ Nhất Bắc, một trong ba tán nhân của đạo môn. Kỷ Nhất Bắc chết trong Đồng Lô Sơn, Phong Phi Vân lấy chiến kiếm thuận tay giao cho Diệp Ti Loan. Diệp Ti Loan rất đẹp, tư chất cũng siêu cao, tâm tính thuộc hàng rồng phượng trong cõi người. Lúc trước Diệp Ti Loan không bỏ đi là vì Bạch Như Tuyết này. Đại đạo hái hoa nhất Trần Phong. Lão ma đầu, mặc cho tu vi của ngươi giỏi đến đâu, hôm nay không ai cứu mạng ngươi được. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngừng chữa thương, miệng họp hai ngụm máu. Chương 1178. Cảm giác được nữ nhân ôm trong ngực. Giả bộ bị thương cũng vô dụng. Lão ma đầu như ngươi chết chưa hết tội. Diệp Ti Loan vung kiếm lên, rất dứt khoát, nhưng nàng không muốn lấy mạng Phong Phi Vân nên không dốc hết sức. Diệp Ti Loan chỉ định ra oai phủ đầu, dập tắt uy phong. Chờ Phong Phi Vân ngoan ngoãn nghe lời thì nàng sẽ buộc nhất Trần Phong giao linh hồn đám người Liễu rồi hâm ra. Phong Phi Vân giơ tay trái đỡ nhưng vẫn bị chém bay đập vào bệ thờ, rất chật vật, lại hộp máu. Phong Phi Vân thở dài thườm thượt. Ti Loan, ta là đại thúc. Trên bệ thờ lư hương lăn xuống cho bụi bay đầy. Tượng nữ Bồ Tát đứng trên bệ thờ rung bần bật suýt rớt xuống đập vào đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân đầy máu cho nhang rơi xuống người hắn nhớp nháp, rất chật vật. Phong Phi Vân nói câu Ti Loan, ta là đại thúc, nếu nữ nhân khác nghe thấy sẽ tát mặt. Diệp Ti Loan thì tim đập nhanh, câu nói chạm vào lòng nàng. Diệp Ti Loan đứng ngây tại chỗ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập nghi hoặc. Ma đầu, ngươi đang chơi trên cơ ta sao? Bàn tay Diệp Ti Loan tinh xảo không xương, nhưng nàng cầm chiến kiếm tạo cảm giác nguy hiểm sát khí. Hai tay Diệp Ti Loan cầm kiếm định chém xuống. Phong Phi Vân vội bỏ dơ, a y, mơ, nói. Đừng đừng, ta thật sự là đại thúc. Là Vân đại thúc gặp trong Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân biết Diệp Ti Loan sát phạt dứt khoát, tâm trí kiên cường. Phong Phi Vân không còn cách nào khác, hắn bị thương quá nặng, chỉ có cách này kéo dài thời gian. Dù gì quan hệ giữa hai người trong Đồng Lô Sơn không tệ, xem như quen biết sinh tử. Nhưng Phong Phi Vân đã xem thường sức nặng Vân Phi Phong trong lòng Diệp Ti Loan. Khi khuôn mặt Phong Phi Vân thay đổi biến thành bộ dạng nam nhân trung niên, tức là Vân Phi Phong tán thu, thì con ngươi Diệp Ti Loan co rút, cắn môi. Nhạc Liệt chiến kiếm rơi xuống đất. Mắt Diệp Ti Loan đỏ ửng, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Diệp Ti Loan rất có tình cảm với đại thúc không gì không biết kia. Đối phương tài hoa ngút trời, có nhiều ưu điểm, làm nàng vô cùng khâm phục mấy lần. Trên đời này có khá nhiều thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bị đại thúc hấp dẫn, yêu nam nhân lớn tuổi hơn mình nhiều. Nam nhân trở thành có sức hấp dẫn của nó, đôi khi sức sát thương rất mạnh với thiếu nữ. Diệp Ti Loan chưa đến nông nỗi yêu đại thúc kia đến không kiềm chế được. Nhưng sau khi trở về Nhật Nguyệt Tiên Giáo, mỗi khi nhớ đến hành trình trong Đồng Lô Sơn thì Diệp Ti Loan mong chờ đại thúc thật sự sẽ đến địa tử phủ. Nàng sẽ đưa hắn đi du lịch thắng cảnh tích cổ, hoặc dong thuyền trên sông, hoặc cưới mây về gió, hoặc cười nói trong thác nước con suối. Diệp Ti Loan không ngờ lần nữa gặp lại sẽ trong tình huống này, thân phận này. Vân địa thúc. Diệp Ti Loan yêu kiều như ngọc, ánh mắt phức tạp dìu Phong Phi Vân dậy rồi ném hắn ra ngoài. Phong Phi Vân té đau điếng. Đại thúc, tại sao ngươi là đại đạo hái hoa? Tại sao ngươi lừa ta? Ngươi không xuất hiện thì thôi, tại sao lúc xuất hiện làm người đau lòng như thế? Hốc mắt Diệp Ti Loan ướt nước, không rõ nàng đang buồn chính mình hay bực tức đối phương. Ti Loan, hãy nghe đại thúc giải thích. Phong Phi Vân nói, đại đạo hái hoa nhất Trần Phong chỉ là ngụy trang. Là sao? Diệp Ti Loan nhìn Phong Phi Vân té dưới đất, trong lòng có chút áy náy, thầm bực chính mình làm việc quá kích động. Nếu đại thúc là đại đạo hái hoa thì trong Đồng Lô Sơn đã làm gì nàng, và nàng không nên nghi ngờ nhân phẩm của đại thúc.

Nếu mấy thanh niên này không sợ thì lão có gì mà sợ. Chí Tàng đại sư không còn sống được bao lâu, xông pha thêm một lần có ngại gì. Chí Tàng đại sư đuổi theo, không được đi lung tung trong pháp hoang điện, nhầm một bước là sẽ thân chết đạo tiêu. Phong Phi Vân sớm đoán được Chí Tàng đại sư sẽ đi theo, bước chân thong dong đi trong pháp hoang điện. Biểu tình Phong Phi Vân cực kỳ nghiêm túc nói: nếu đại sư đi cùng thì ta càng tin tưởng hơn. Chí Tàng đại sư gỡ mũ đen xuống lộ cái đầu chọc, cổ đeo thập bát vân Phật châu phát ra từng vòng thần quang tinh thuần. Ánh mắt Chí Tàng đại sư nghi hoặc hỏi: ngươi tu luyện Kim Tàm Kinh? U, V, K, W, W, M. Chí Tàng đại sư hỏi tiếp: thân phận thật sự của ngươi là thần vương của Thần Tấn Vương Triều? Tạm thời là vậy. Chí Tàng đại sư ngừng bước, ánh mắt nóng cháy. Kim Tàm Kinh ở trong tay ngươi, ai nghe ba chữ Kim Tàm Kinh đều khó mà bình tĩnh. Phong Phi Vân dừng bước, cười tủm tỉm gật đầu. Phong Phi Vân và Chí Tàng đại sư đối thoại bằng thần thức. Bốn thiên chi kiêu nữ không nghe được bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy hai người đi đằng trước bộ dạng kỳ lạ. Phong Phi Vân nói tiếp: là Kim Tàm Kinh chỉ dẫn ta đến đây, khí vận Kim Tàm Kinh bảo vệ ta. Nếu không thì ta làm gì có gan xông pháp hoang điện. Chí Tàng đại sư nghe Phong Phi Vân giải thích xong dần bình tĩnh lại, lòng tăng niềm hy vọng. Nếu là Kim Tàm Kinh chỉ dẫn thì không chừng thiên quốc có trong pháp hoang điện thật. Một khi tìm ra thiên quốc, cơ hội cho Chí Tàng đại sư đột phá cảnh giới Niết Bàn càng lớn. Tuy Chí Tàng đại sư là người tu Phật nhưng cũng rất cao già, không chân chất trung thực chút nào. Chí Tàng đại sư cười toe, chắp tay vái Phong Phi Vân. Chí Tàng đại sư mở miệng nói: trong pháp hoang điện để lại một ít tà vật thượng cổ, mọi người hãy cẩn thận chút, cố gắng đi theo sau lưng Bần Tăng. Chỉ cần không kinh động hồn tà Phật khủng bố nhất thì sẽ không có kiếm quang gì. Trong pháp hoang điện không chỉ có một tòa Phật điện, đây là thế giới rộng lớn hoang tàn. Hố đen bên trong sâu thăm thẳm, như đi vào không gian ngăn cách. Mấy đoàn Phật quang lơ lửng trong không khí như lửa ma trời chiếu sáng môi trường xung quanh. Mấy cây cột vàng mục nát, bệ thờ xám cho, bồ đoàn rách cái chày mỏ gãy. Nhiều đồ vật trôi nổi trong không khí được đoàn sáng nhạt bao bọc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Đột nhiên đằng trước vang tiếng hét chói tai, là Liễu Dụ Hâm la lên. Liễu Dụ Hâm mới đạp lên một bộ xương khô, xương cốt vỡ ra, chân nàng kẹt trong không xương. Liễu Dụ Hâm sợ hết hồn. Bộ xương nằm ở đây đã lâu, sọ bị người lật ngửa, đỉnh đầu có cái lỗ to cỡ nắm tay như bị người bấu nát đầu hút tủy não. Đoàn người dừng bước, Chí Tàng đại sư nhỏ giọng nói: đây là một vị cử phách mấy ngàn năm trước vào pháp hoang điện để lại xác chết, chắc cũng bị hồn tà Phật giết. Phong Phi Vân dò hỏi: hồn tà Phật chắc cũng thuộc loại âm giới tam tà. Phong Phi Vân gật đầu, nói: thuộc loại dược tà nhưng càng cường đại hơn. Phong Phi Vân nheo mắt, lấy một cái bình dược ra khỏi giới linh thạch. Có một vị hồng nhan chi kỷ tặng cho ta bình này, không biết có hiệu quả với hồn tà Phật không? Cái bình dược này là Diêu Cát tặng cho Phong Phi Vân. Màu tím nâu, khắc đầy phù văn kỳ lạ, hoa văn tà ấm lan tràn. Nó như cái bình hoa nhỏ, không có gì khác lạ, cầm trong tay xúc cảm lạnh lẽo như khắc bằng băng. Liễu Dụ Hâm lườm Phong Phi Vân: gì, chỉ là cái bình cắm hoa, Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta có 8 vạn, 10 vạn cái bình tương tự. Có muốn mấy hôm nữa tặng một xe cho ngươi. Tu vi của Liễu Dụ Hâm không thấp, tâm tính vững vàng, rất nhanh hết sợ còn nhân dịp công kích Phong Phi Vân. Liễu Dụ Hâm luôn thích vặt lại Phong Phi Vân. Chí Tàng đại sư gật gù, mắt sáng lấp lánh nói: cái bình dược này đúng là bảo khí không tệ, nhưng tối đa chỉ có hiệu quả với âm hồn bình thường, không có nhiều tác dụng với quy tà đã độ lôi kiếp. Hồn tà Phật là tinh hồn của cao tăng Phật môn thời viễn cổ biến thành, không chỉ thông linh tính cũng hiểu tu luyện. Một âm bình không trấn áp nổi thiên quốc. Vậy sao? Phong Phi Vân loay hoay cái bình dược, không thấy nó có điểm gì lạ. Dù gặp thiên quốc thì kim tàm Phật khí trong cơ thể hắn dư sức áp chế nó,